còn linh. Tại các chùa chiền ở đại lục, có chùa nào chịu nhận khách thập phương thì tăng lữ khắp mọi nơi đều có thể đăng ký vào ở. Còn có một loại am tự tu, loại am miếu này là do một người nào đó tài trợ để xây cất. Có người thì xây cất một cái am tự mình tu hành, cũng có người thì tặng cho người tu hành khác tu. Loại am tu hành này không có người nào khác ở đây làm công đức, bởi vì nó là chùa tư nhân, không phải là do đại chúng cùng bỏ tiền ra xây. Bây giờ tôi kể lại một câu chuyện cho mọi người nghe. Câu chuyện này phát sinh tại một cái am tự tu. Viên ngoại rộng bố thí thay đổi cảnh bần cùng. Ngày xưa ở dưới quê có một người rất lương thiện, mọi người đều gọi ông ta là viên ngoại già. Người nhà trước một đời của ông viên ngoại già này có xây một ngôi chùa cúng dường người xuất gia ở đó tu hành, mãi đến đời này của ông. Cái am nhỏ tự tu này do vì trải qua thời gian lâu xa, gió thổi nắng phơi đến nỗi rách tả tơi rồi. Cũ rách rồi thì phải tu sửa lại, nếu không thì người tu đạo ở bên trong làm sao mà ở được. Nhưng vì ông viên ngoại già này ngày thường làm việc thiện không có giới hạn, làm cho đến nỗi bản thân nghèo khó luôn. Bây giờ chùa chiền phải trùng tu thì biết phải làm sao đây? Ông ta bèn nghĩ, cái chùa này của mình không thể nào tiếp tục làm chùa tư nhân được nữa, hay là đem nó cống hiến cho thị trấn này, cho mọi người ở xung quanh cùng đến mà tu hành đi. Ông bèn tập hợp những người ở quanh thị trấn, mời mọi người đến chùa xem. Ông hy vọng mọi người xuất tiền ra sửa chữa cái chùa này, về sau chùa là của công rồi. Ngày hôm đó, những người ở quanh gần đó trong thị trấn đều đến cái chùa này, mọi người đều là muốn làm công đức mà. Sau khi mọi người uống trà xong, mọi người đều phải cầm bút viết ra số tiền công đức. Nhưng cái chùa này vẫn là chùa của ông viên ngoại già kia. Mọi người lịch sự khách sáo nên vẫn mời ông ta ký viết một bút trước tiên. Ông viết xong trước rồi thì đến mọi người viết. Vị sư trụ trì đem sổ công đức ra, cùng cùng kính kính mời ông viên ngoại già viết trước. Ông ta cầm lấy bút, vừa viết thì viết ngay chữ 100 lượng. Trong lòng ông là muốn mọi người bỏ tiền ra, vì bản thân ông đã hết tiền rồi mà, còn viết cái gì nữa. Thế nhưng trong tình cảnh này không còn tiền lại bị ép phải viết. Ông vốn nghĩ chỉ viết một lượng là được rồi, nhưng có thể do làm việc thiện quen rồi, lúc bình thường thì hay viết trăm lượng ngàn lượng, cho nên vừa viết ra thì viết ngay là 100 lượng. Thật là nghèo đến thế nào cũng khó sửa được thói nết của nhà giàu xưa. Vị trụ trì vừa thấy thế thì rất hoan hỷ, nghĩ rằng cái chùa này chỉ là tu bổ sửa chữa thôi mà, làm gì mà cần đến cả 100 lượng, chỉ cần khoảng 60-70 lượng là đủ rồi. Nếu có 100 lượng thì muốn dỡ bỏ xây cất lại chùa mới cũng được luôn đó chứ. Nghĩ rồi bèn nói, lão viên ngoại đã viết ra 100 lượng đủ rồi, quý vị đều không cần lấy tiền ra nữa đâu. Việc này khiến cho những người định bỏ tiền ra đều hoan hỷ vui vẻ. Ông viên ngoại thực chất là không còn tiền nữa, ngay cả ăn cơm hàng ngày cũng là vấn đề nan giải, thì lấy đâu ra 100 lượng bạc đây? Nhưng người giàu sang thì vẫn cứ là người giàu sang. Đây giống như tục ngữ nói câu, thuyền bị rách nát rồi thì vẫn còn 3000 cây đinh. Là ý nói người giàu sang tuy là nghèo khó giống như chiếc thuyền rách nát rồi, nhưng đinh ở trên thuyền vẫn còn 3000 cây nữa. Ông viên ngoại già này đúng là đã nghèo cùng rồi, nhưng 100 lượng bạc cũng là có đấy, sao có được chứ? Thì do ông đem căn nhà của chính mình ở ra bán đi, đương nhiên là được còn hơn 100 lượng nữa. Nhà cửa bán mất rồi, ông bán lấy 100 lượng để sửa chùa. Nhưng lúc này ông viên ngoại mới nghĩ đến sự tình đã trở nên nghiêm trọng rồi. Nhà cửa bán mất thì bản thân mình ở đâu bây giờ? Ông viên ngoại này không còn nơi nào để trú thân nữa, trở thành người bần cùng khốn khổ không nơi nương tựa. Thật là nghèo đến nỗi không có cơm ăn, cùng quẫn đến nỗi không có nhà ở. Thầy trụ trì của ngôi chùa biết được sự việc này, bèn nói với ông ta, một vị đại thí chủ như ông, ngay cả nhà cửa của mình cũng bán đi để sửa chùa, bây giờ không còn chỗ nào để ở, vậy thì mời ông đến chùa ở đi thôi. Lão viên ngoại nói, tôi làm công đức mà, sao có thể đến chùa ở được chứ, tôi không có tư cách để ở. Thầy trụ trì liền giảng, Vậy thì ông đừng có đưa ra 100 lượng mà, ông góp 90 lượng là được rồi, giữ lại 10 lượng còn có thể tự mình xây căn nhà mà ở. Không, tôi muốn làm công đức đủ 100 lượng. Vậy thì ông ở trong chùa được rồi. Lão viên ngoại đã đành không có nơi nào để ở nữa, cuối cùng vẫn chỉ còn cách ở trong chùa luôn. Tuổi già đến, mắt mù gặp sét đánh. Ông viên ngoại già này ở trong chùa trải qua thời gian 2 năm, mắt của ông đã bị mù. Khi mắt còn tốt thì ông còn tự mình chăm sóc cho mình được. Bây giờ mắt mù rồi thì còn phải cần người đến chăm nom. Việc này thì khỏi phải nói, người trong chùa ai cũng đều hoan hỷ chăm sóc cho ông. Còn có một việc khác, lão viên ngoại ở quê là một người đại lương thiện, hay xây sửa cầu làm đường. Có một cây cầu ông ta từng sửa trong quá khứ, bây giờ đã bị hỏng rồi. Cầu chính là đường đi mà. Người nào cũng đều phải đi trên con đường đó, không có cầu thì sao mà đi qua lại được. Những người lớn tuổi trong thị trấn đều biết ông già này làm việc thiện là làm cho đến khi nghèo túng luôn. Bây giờ không thể đợi ông ấy đến sửa nữa rồi. Không có ai cứu thì phải tự cứu vậy. Bần cùng không thể tự cứu mình là tự sát dần dần. Hợp sức lại thì nhân định thắng thiên mà. Cho nên mọi người ở thị trấn này trong lúc muôn vàn khó khăn đều hợp sức sửa lại chiếc cầu. Cầu sửa xong rồi thì phải đặt viên đá. Những bô lão trong thị trấn vẫn còn nhớ chuyện xưa nên nói: cây cầu này lúc trước là do ông viên ngoại già xây đấy. Bây giờ chúng ta thay ông ấy sửa chữa xong cây cầu này phải đặt viên đá, hay là vẫn mời ông già ấy đến đặt đá nhé. Đặt đá trên cầu tức là việc cuối cùng, là đặt viên đá ở giữa cây cầu để biểu thị là cầu này đã hoàn toàn sửa chữa thành công rồi. Việc đặt viên đá cho cây cầu là một việc lớn, nên tất cả mọi người ở xung quanh thị trấn đều đến chúc mừng. Ngày hôm đó vốn là thời tiết rất tốt, nhưng lúc ông viên ngoại già vừa đặt viên đá lên xong, không ngờ là ông trời còn có lúc không đoán trước được gió mưa. Bỗng nhiên nổi lên mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng, mưa lớn không ngừng dứt. Sấm chớp đánh ầm ầm khắp hư không rất đáng sợ. Tia sét vô tình đánh đùng một tiếng thì đánh chết luôn ông viên ngoại. Thật khủng khiếp, sấm sét trên trời không có mắt mà, tại sao lại đánh nhầm người? Tất cả mọi người ở gần xa trong vòng 100 dặm đều biết ông ta là một người vô cùng lương thiện, tốt bụng. Người thế gian thông thường đều nói bị sét đánh chết nhất định là kẻ xấu xa, đại nghịch bất hiếu. Sao lại có người lương thiện tử tế như vậy mà còn bị sét đánh chết chứ? Việc này khiến cho bọn họ cảm thấy quá vô lý. Trong lòng mọi người đều rất tức giận, nghĩ mấy đời nhà ông ấy đều là thích làm việc thiện, ưa bố thí. Người đại lương thiện như thế mà còn phải gặp ác báo như vậy, vậy thì đừng có thèm làm việc thiện nữa, làm rồi cũng chẳng có quả báo tốt mà. Đối với việc này, trong tâm mọi người đều cực kỳ vướng mắc, không thỏa ý. Khâm Sai tức giận viết Phật không linh. Cầu là đường đi mà, đương nhiên người ở trên cầu thì qua lại không ngừng. Ngay chính vào lúc mọi người đang tranh luận bàn tán sôi nổi không dứt, thì ở phía xa xa trước mặt họ có một người ngồi trên một cái kiệu có 8 người khiêng muốn đi qua cây cầu. Kẻ đi qua đường này là người nào vậy? Thì ra là quan Khâm Sai đại thần của hoàng gia. Ông viên ngoại già kia bị sét đánh chết quỳ ở bên kia. Mọi người muốn an táng cho ông, nhưng nhìn thấy thi thể ông quỳ bất động ở đó, mọi người có mặt tại hiện trường đều chẳng biết phải làm như thế nào cho phải. Vừa lúc đó thì quan Khâm Sai đại thần có việc đi qua nơi này, mọi người liền đem chuyện này kể cho ông ta nghe. Viên Khâm Sai đại thần này vừa nghe xong thì trong lòng cũng rất phẫn nộ, liền tiện tay lấy ra một cây bút, lập tức viết ngay trong tay của ông viên ngoại già bị sét đánh chết 3 chữ: Phật không linh. Phật pháp nói nhân quả, nhưng đây là loại nhân quả gì? Giống như người làm việc thiện như vậy còn không có được sự gia hộ của Phật, thế thì lời Phật nói đều không linh ứng rồi. Cho nên ông ta viết 3 chữ Phật không linh để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Sau khi viết xong, ông bực dọc quẳng cây bút rồi đi luôn. Đầu thai làm thái tử, Phật vẫn linh. Quan Khâm Sai đại thần giải quyết xong việc thì phải trở về hoàng cung để báo cáo với hoàng thượng. Trải qua khoảng 3 đến 5 ngày sau, ông ta về đến hoàng cung gặp hoàng thượng. khi ông kể những điều mắt thấy tai nghe về dân tình trong chuyến đi công tác, liền đem câu chuyện này kể cho vua nghe. Trong lòng đức vua cũng cảm thấy không hiểu nổi. May mắn một điều là khoảng 3 đến 5 ngày trước, hoàng hậu đã sinh ra một hoàng thái tử. Đứa con này vừa ra đời thì khóc rỉ rả suốt đêm ngày, dùng hết tất cả mọi cách rồi cũng không có cách nào khiến cho vị hoàng thái tử này ngưng khóc. Đức vua bèn cho bế đứa con này để quan Khâm Sai đại thần xem. Hoàng thái tử nhỏ vừa được bế ra, quan Khâm Sai đại thần tự nhiên xoa xoa đầu thái tử, rồi xoa xoa tay của thái tử, gỡ đôi tay nhỏ bé ra, bất ngờ nhìn thấy ba chữ do chính mình viết là Phật Không Linh. Quá bàng hoàng kinh ngạc, ông ta vội cầm lấy cây bút viết thêm chữ Sước vào bên cạnh chữ Không. Chữ Sước này chính là viết tắt của chữ Hoàng, nghĩa là vẫn còn. Ông ta vừa viết xong ba chữ Phật Còn Linh thì vị hoàng thái tử con liền hết khóc. Chẳng những ngừng khóc mà còn cười lên nữa. Bạn xem có vi diệu hay không? Chỉ cần thêm chữ Sước vào bên cạnh cho thái tử thì liền cười ngay. Vốn dĩ viết Phật Không Linh thì thái tử cứ khóc hoài. Quả báo nặng được giảm nhẹ, rõ ràng nhân quả. Câu chuyện này là khi còn nhỏ tôi được nghe đấy. Bây giờ chúng ta lấy nhân quả ba đời trong Phật Pháp ra để bình luận đánh giá một chút. Người đại lương thiện kia lúc cuối đời bất ngờ bị mù mắt, lại còn gặp sét đánh. Chuyện này là như thế nào? Đây là do quả báo nặng được chuyển thành nhẹ, nghiệp báo lâu xa được chuyển thành gần. Đây chính là ý mà tôi thường giảng. Con người thế gian không có ai thiện 100% được, cũng không có ai ác 100% được. Ông lão viên ngoại này trong kiếp quá khứ đã tạo ra ác nghiệp mắt mù. Cái ác nghiệp này vốn dĩ phải chiêu cảm quả báo mù mắt cả đời. Nhưng do ông ta làm việc thiện lớn nên kiếp này đến già thì mắt mới bị mù. Đương nhiên mắt mù thì rất khổ, nhưng đã già cả rồi mới bị mù có mấy năm. Nếu lúc này không phải là quả báo nặng được chuyển thành nhẹ, quả báo lâu xa được chuyển thành gần, mà đợi cho đến kiếp sau mới làm kẻ mù lòa, vậy thì e rằng phải mù lòa trọn đời, thật đáng sợ biết bao. Trong nhiều kiếp quá khứ của người đại thiện này, chắc chắn có phạm qua tội ngũ nghịch, còn gọi là năm tội vô gián, tức năm loại tội lỗi lớn nhất mà chúng sanh có thể tạo, chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục lớn nhất là ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra. Gồm: 1. Làm thân Phật chảy máu. 2. Giết A-la-hán. 3. Giết cha. 4. Giết mẹ. 5. Chia rẽ, phá hòa hợp chư tăng, nên phải gặp quả báo ác bị sét đánh. Nếu như ông ta chuyển kiếp thành một thanh niên mới bị sét đánh chết thì quá tội nghiệp rồi. Bạn xem, ông ta trong một kiếp này đã nhận chịu xong hết tội báo trong ba đời rồi thì được đầu thai làm hoàng thái tử. Đây là nói rõ đạo lý: người tốt cuối cùng cũng phải có quả báo tốt, kẻ ác cuối cùng cũng phải gặp quả báo ác. Bất luận là tạo tác ra thiện nghiệp hay ác nghiệp rồi, tu nhân nào thì có quả nấy. Nhân quả mà Phật Pháp giảng chắc chắn không lừa dối người. Người tốt mà gặp phải quả báo không tốt là do chiêu cảm của tội chướng trong kiếp xưa. Kẻ ác mà vẫn được cuộc sống mọi điều như ý thì đó là do kiếp trước có thiện nghiệp rồi. Nên biết thiện ác đều có quả báo, không phải là không có quả báo, chỉ là chưa đến lúc thọ báo mà thôi. Nếu là người xấu xa thì nhất định gặp ác báo. Bạn đừng có chỉ nhìn vào hiện tại của anh ta là tốt. Mọi người phải tin tưởng nhân quả, càng phải nên hiểu rõ nhân và quả sẽ không đồng thời. Như vậy thì bất kể bạn gặp phải khổ nạn như thế nào đều sẽ cảm thấy an lạc tự tại, sẽ không phẫn nộ, không bất bình nữa. Ma quỷ cũng ân oán phân minh. Trong cửa Phật sự không xả bỏ bất cứ một pháp nào. người thế tục tu thiện được quả báo thiện. Có khi một việc thiện chỉ có thể được một quả báo, hai việc thiện được hai quả báo. Nếu muốn một loại nhân thiện có thể được 10 loại quả báo thiện, 10 nhân thiện có thể được 100 quả báo thiện, vậy thì phải dùng lương tâm mà làm việc thiện. Như thế công đức mới lớn lao được. Đương nhiên, đó cũng phải gặp được một loại nhân duyên nào đó. Nếu không có cái duyên thù thắng đó, thì bạn muốn làm một việc thiện mà mong đạt được 100 loại công đức thì cũng không thể có được đâu. Xem kinh lại Phật bị quán quỷ quấy nhiễu. Nhớ lại mấy chục năm trước, lúc đó tôi chưa đến 20 tuổi. Ở quê tôi có một vị cư sĩ già đã thọ qua với Bồ Tát. Lúc ấy ông 50 tuổi, chưa kết hôn. Người cha của ông đã qua đời, anh em thì ở một nơi khác. Nhà của ông ở quê có thể tính ra là gia đình giàu có. Một mình ông đã có 4-5 căn nhà. Bởi vì chúng tôi cùng tham gia Phật thất, sau 7 ngày tham dự Phật thất, ông ta mời tôi đến nhà ông ăn cơm. Ăn cơm xong, chúng tôi nói chuyện. Tôi liền khuyên ông ta: "Bác đừng có nghĩ đi tham dự Phật thất mới là dụng công. Hoàn cảnh của bác tốt như thế, trong nhà lại có phòng thờ Phật, vậy ở nhà cũng nên cố gắng dụng công bác à." Ông ta nói: "Sư thầy trẻ ơi, tôi rất muốn dụng công đó chứ, nhưng mà ở nhà chẳng cách nào dụng công được." Việc này rốt cuộc là như thế nào đây? Thì ra là trong nhà của ông ta có một con ma. Nếu ông muốn tụng kinh, khi vừa mở cuốn kinh ra thì có một con ma liền gấp cuốn kinh của ông ta lại, nói rằng: "Đừng có xem nữa, nghỉ ngơi thư giãn chẳng phải tốt sao?" Nếu mà ông lại Phật, lúc cúi lại xuống thì con ma đó liền kéo cái móc áo trong bộ đồ tu của ông ra mất tiêu. Lại bảo: "Thôi đừng có lại nữa, lại mệt giọng như vậy để làm gì?" Nếu ông ta ăn cơm, con ma này liền ném một con tôm nhỏ vào bát cơm của ông, không muốn cho ông ăn chay. Vừa nhìn thấy con tôm nhỏ thì cơm ông cũng không chịu ăn nữa. Con ma đó cứ chuyên môn làm phiền ông như thế. Lúc ngủ đuổi mũi, ma quỷ báo ơn. Trong nhà của ông cư sĩ già ấy còn một con ma nữa. Con ma ấy như thế nào? Vì cư sĩ già này bất kể là ngủ ở đâu đều không có con muỗi nào cắn ông ấy, bởi vì con ma kia giúp ông ta đuổi muỗi. Cho nên từ hồi nào đến giờ ông không cần dùng đến bùng màng gì cả. Ông ta đem hai chuyện này ra hỏi tôi. Tôi đáp: "Rất rõ ràng là hai con ma này, một con thì đến báo thù, còn con kia thì đến báo ơn đó." Bắt lại Phật xem kinh, nó liền đến phá rối. Đây chẳng phải là quán quỷ sao? Khi bác ngủ thì đến đuổi mũi giúp, đây đương nhiên là đến báo ơn rồi. Bác hỏi tôi việc này chi bằng đi hỏi chúng nó đi. Tôi chỉ bày cho ông ta như vậy. Đến tối, ông ta quả thật là hỏi hai con ma. Ông ta cũng vì chuyện này mà đặc biệt mời tôi đến nhà. Buổi tối tôi ở trong phòng thờ Phật xem kinh với ông ấy. Bàn Phật ở giữa, chúng tôi hai người ngồi hai bên xem kinh. Đang lúc xem, ông ta hỏi tôi: "Tiểu sư phụ này, thầy có thấy con ma đó không vậy?" Tôi nói: "Đâu có ma nào đâu. Con ma đó không vào đây, nó đang đứng ở bên cửa đó." "Sao nó không vào đây?" "Tôi không hiểu tại sao hôm nay nó không vào." Ngày thường nếu ông cư sĩ già xem kinh thì con ma đó liền ở bên cạnh bàn nhìn ông. Hôm đó tôi ở trong phòng thờ Phật thì ma không có vào. Tôi ở đó đến mấy ngày. Buổi tối con ma đó bèn đến phòng của bác cư sĩ nói: "Ông bảo cái thầy trẻ kia đi đi." Lão cư sĩ nói: "Trời tuyết rơi to như thế này, sao bảo người ta đi về được? Thầy ấy ngủ ở phòng bên kia đó, ngươi tự mà đi kêu thầy ấy đi đi." Con ma nói: "Tôi không đi, ông đi kêu thầy đó đi đi." Lão cư sĩ hỏi: "Tại sao ngươi không đi?" Con ma đáp: "Tôi không dám đi đâu, nếu tôi dám đi qua đó thì đã sớm đánh cho thầy ấy chạy mất rồi." Báo ân báo quán hỏi nguyên nhân. Ông ta hỏi con ma báo quán: "Tại sao khi ta xem kinh thì ngươi đến cản trở. Quán quỷ đáp: Nhiều kiếp về trước, trong lúc tôi tu hành, vừa xem kinh lại Phật, thì ông cũng quấy nhiễu tôi như thế. Tôi muốn xuất gia thì ông chướng ngại, làm cho tôi không có cách nào xuất gia được. Cho nên tội nghiệp của tôi không thể tiêu trừ, việc sinh tử không thể giải thoát, đến bây giờ còn phải làm quỷ. Đương nhiên là tôi phải đến báo thù ông. Tôi bảo với ông cư sĩ già, đã đành là báo thù, vậy thì quán thù vẫn cứ nên hóa giải, chứ không nên kết thêm. Ông nên chân thành xin lỗi nó, làm nhiều công đức thay cho nó, siêu độ cho nó. Trong quá khứ đã làm trở ngại nó, không thể nào trong quán lại kết thêm quán nữa. Cố gắng mà hóa giải đi. Còn con ma kia giúp ông ta đuổi muỗi là việc như thế nào vậy? Chuyện nói đến thì rất dông dài. Có một kiếp trước, có một lần ông ta ra ngoài có việc, trong người đem 30 đồng bạc. Lúc đó 30 đồng bạc rất có giá trị, là một khoản tiền rất lớn. Ông ta đi qua một nơi nọ, nhìn thấy một cặp mẹ chồng và nàng dâu đang khóc lóc rất thảm thương trong nhà. Ông bèn khởi lên tâm đồng cảm, thương xót họ. Bèn đi vào trong nhà hỏi hai người họ: Tại sao hai người khóc lóc đau đớn như vậy? Bà mẹ chồng đáp: Con trai tôi đi xa nhà hơn 10 năm rồi, vậy không có tin tức gì cả. Cô không biết là còn sống hay đã chết. Tôi và con dâu ở nhà này không đủ sống. Ngày mai con dâu này của tôi phải ra đi tái giá với người khác rồi. Cô con dâu hiếu thảo này cũng không nỡ lòng dứt bỏ mẹ chồng một thân một mình. Nhưng nếu không đi thì cuộc sống lại rất khốn khó, gian nan. Cô ta hy vọng mình tái hôn với người khác để có tiền mà nuôi dưỡng mẹ chồng. Bà mẹ chồng này nói tiếp: Than ôi, có tiền để nuôi dưỡng tôi thì tôi cũng không còn con dâu nữa. Nói đoạn, mẹ chồng và nàng dâu lại ôm đầu khóc lóc đau khổ. Sau khi ông ta nghe rõ nguyên nhân, liền lấy 30 đồng bạc trong người ra, đem hết cho hai người họ. Có 30 đồng bạc này thì nàng dâu kia không cần tái giá nữa. Thì ra con ma đó chính là bố chồng của nàng dâu nọ, vì muốn báo đáp ơn của ông ta nên đến giúp ông đuổi muỗi. Tôi nói với bác cư sĩ: Bác hãy bảo ông ta đi được rồi. Sau đó con ma này liền đi mất. Đây thật là có ơn báo ơn, có thù báo thù, nhân quả rõ ràng. Mọi người nghe đến câu chuyện này thì phải tin nhân quả đích xác là như vậy. Cho nên chúng ta đối với người khác chỉ có thể làm việc tốt, không được trở ngại họ. Trong sáu đường có đường quỷ. Rốt cuộc là có đường quỷ ma hay không? Đương nhiên là có. Phật pháp của chúng ta giảng trong sáu đường luân hồi có đường quỷ mà. Tôi thấy ở quê tôi người ta nói chuyện về quỷ ma, nhìn thấy ma quỷ, gặp ma quỷ, đây là việc hết sức bình thường. Còn có người già nghe được tiếng quỷ gọi, nói là ở một nơi nào đó, ngày hôm đó vào giờ nào chắc chắn phải có người chết. Quỷ ma gọi 3-4 ngày sau, vâng, cái nơi đó, cái hẻm đó quả đúng có người chết thật. Những chuyện như thế rất bình thường. Lúc nhàn rỗi nói chuyện, người ta đều nói đến những chuyện này. Đây hoàn toàn là sự thật. Giảng đến những điều này là nhân quả của người thế gian. Một việc thiện thì cảm một quả thiện. Người thế gian không kể là làm việc thiện gì, cái quả báo ấy vừa qua thì không còn gì nữa. Đây gọi là nhân quả hữu lậu, tức là loại nhân quả có thể nhìn thấy được, rò rỉ ra ngoài, lòi ra ngoài thì gọi là hữu lậu. Ở đây chuyển sang Phật pháp của chúng ta. Nói nhân quả trong Phật pháp thì Phật pháp tu một nhân có thể gieo trồng vạn đức. Tu cái nhân gì mà có thể trồng vạn đức? Mọi người hãy đến mà niệm Phật A Di Đà Phật là hồng danh vạn đức. Tôi thường đưa ra ví dụ giống như nhiều loại vitamin. Bạn ăn vào nhiều loại vitamin thì trong người thiếu chất dinh dưỡng nào đều được bổ sung hết. Niệm thánh hiệu Phật A Di Đà thì bạn có tội chướng sẽ tiêu trừ tội chướng. Không có phước huệ thì được tăng phước huệ. Có sinh tử thì được hết sinh tử. Có phát tâm bồ đề thì được thành Phật đạo rộng độ chúng sanh. Đây là cái việc thiện mà một nhân trồng được vạn đức. Hỡi các vị Bồ Tát à, có nhân duyên gặp được loại việc thiện tối cao này, kiểu gì cũng phải nỗ lực, tinh tấn mà tu trì, phải biết nắm bắt lấy. Ở trên tôi nói đến pháp thế gian, đích xác là việc có thật. Tôi nói lời này trừ phi là người bài bác nhân quả thông thường ở thế gian. Họ sẽ nói, làm gì mà có ma chứ? Người chết đi rồi thì hết, thì diệt mất rồi. Đó là kẻ tà tri tà kiến, chúng ta đừng có nói với họ làm gì. Họ nói không có ma, thì không có ma thật ư? Họ nói chẳng có nhân quả, thì không có nhân quả ư? Không phải đâu. Nhân quả bất kể là bạn tin hay không tin thì vẫn có. Xin chúc phúc cho mọi người đạo nghiệp tinh tấn, viên thành Phật đạo, vãng sanh Tây Phương.